Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 34, Tiên Chủng. Cái quỷ gì thai? Sư bá, Hoàng Thịnh hỏi, Mễ Kỳ Liên cũng nhìn qua Cửu Thúc. Cửu Thúc trầm ngâm một chút, đạo, xác thực đến nói, hẳn là ma thai. Con kia hung anh nếu như bị sinh xuống tới, có được thân thể, vậy thì phải xưng là ma thai. Nói, Cửu Thúc cố ý nhìn Hoàng Thịnh một chút. Hoàng Thịnh yên lặng không nói. Hắn đương nhiên biết Cửu Thúc cái nhìn này nội hàm. Đã từng hắn cũng thiếu chút nhập ma. Cửu Thúc nói qua, lấy người sống thân thể tu luyện âm khí người, tức thân thành ma, quỷ khí bản thân chính là âm khí cô đọng mà đến. Khi hung anh thông qua bình thường sinh dục đi vào cõi đời này ở giữa, quỷ hồn cùng hài nhi thai thân thủy nhũ giao hợp, đã coi như là theo một ý nghĩa nào đó, đầu thai chuyển thế, biến thành người sống. Cái này cùng quỷ nhập vào người là khác biệt khái niệm. Quỷ nhập vào người, quỷ nhập vào người, lên thân quỷ không tính còn sống, cùng nhục thể bản nguyên sinh mệnh chi hỏa không có thành lập căn bản liên hệ. Nhục thân linh tính không cách nào tầm bổ quỷ vật thần hồn, ngược lại sẽ xâm nhập quỷ vật. Đối với quỷ vật tới nói, bất quá là nhiều hơn một cái thể xác mà thôi. Nhưng là Hoàng Thịnh vẫn là làm không rõ ràng vì cái gì quỷ vật cố chấp như vậy tại đầu thai truyền. Thế đâu? Thế là hắn trầm mặc sau khi trực tiếp hỏi Cửu Thúc vấn đề này. Hoàng Thịnh cử động hôm nay vì hắn tại Cửu Thúc trong lòng thắng được rất nhiều điểm ấn tượng. Cửu Thúc cân nhắc một chút. Đạo, quỷ vật mặc dù từ âm khí tạo thành, nhưng là âm khí cũng sẽ xâm nhập quỷ vật thần hồn, khiến cho hỗn loạn thậm chí hủy diệt. Quỷ vật có được nhục thân bản năng linh tính liền sẽ tẩm bổ quỷ vật thần hồn. Mặc dù vẫn là lại nhận âm khí ảnh hưởng, nhưng so với không có nhục thân trạng thái dưới quỷ hồn, muốn tốt rất nhiều, mà lại chống cự âm khí linh tính tăng cường. Quỷ vật liền có thể hấp thu càng nhiều âm khí cô đọng thành quỷ khí. Bình thường mà nói, có được nhục thân quỷ vật, thực lực có thể đề cao một cái đại cảnh giới, chí ít cũng có thể đề cao mấy cái tiểu cảnh giới. Thì ra là thế. Hoàng Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mãnh quỷ ăn thịt người thai, bên trong năm con tà linh chăm chỉ không ngừng muốn chuyển thế thành người. Khó trách trong phim ảnh tiểu ngư hóa thân tà linh nói, nếu như bọn chúng có thể giáng sinh, đã sớm tu thành chính quả. Tà linh bị phong ấn trước chính là quỷ quái cấp bậc, tương đương với đạo môn kim đan kỳ. Bất quá bởi vì không có nhục thân nguyên nhân, tiếp nhận dương khí tổn thương năng lực rất kém cỏi. So ra mà nói, là không sánh bằng đạo môn kim đan kỳ cao thủ. Nhưng là nếu như dựa theo Cửu Thúc nói chuyển thế thành người về sau, quỷ vật thật có thể tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy cái này năm con quỷ quái liền có thể trở thành quỷ vương. Quỷ vương người, vậy coi như ghê gớm, đủ để so sánh đạo môn thiên sư. Quỷ vương cấp bậc quỷ vật, quỷ thể ngưng thực, giống như nhục thân, tại Hoàng Thịnh biết được điển cố bên trong, đã từng ghi chép qua, có minh một đời, duyên hải quỷ vương sơn có phù tăng quỷ vương làm hại, thối nát một phủ một châu, dân chúng lầm than. Lúc ấy có một vị địa tiên một mạch cư sĩ đứng ra, mang theo thủ hạ vàng bạc hai đại hộ pháp đệ tử kịch đấu quỷ vương. Cuối cùng ba người không biết tung tích. Vị kia địa tiên một mạch cư sĩ đã mở ra phúc của mình địa. Một thân thực lực có thể so với đạo môn thiên sư. Tại phúc địa bên trong có thể tùy ý điều động phúc địa linh lực. Pháp lực cao thâm mạt chắc, phúc khí linh khí không dứt. Phúc địa người sở hữu pháp lực không ngừng. Nhưng thực lực như vậy, cuối cùng cũng chỉ là làm cho cùng quỷ vương đồng quy vu tận hạ tràng. Để người thổn thức đồng thời, không khỏi cảm thán quỷ vương thực lực cường đại. Địa tiên một mạch chính là thiên địa thần nhân quỷ năm tiên tu luyện bên trong một mạch. Cùng thiên tiên một mạch phương thức tu luyện có chỗ khác biệt. Hoàng Thịnh chỗ phái Mao Sơn, chính là đi thiên tiên một mạch. Đương kim trên đời, rất nhiều môn phái đi đều là thiên tiên một mạch con đường tu luyện. Địa tiên một mạch tu luyện hao phí tài nguyên rất nhiều, đã không có người tu luyện. Thiên tiên một mạch đi là tụ tập thiên địa linh khí tu luyện ra linh lực của mình. Uẩn dưỡng quanh thân kinh mạch vì linh mạch đề cao đối với linh khí độ nhạy. Tu luyện hạch tâm pháp thuật đặt vững đạo cơ. Cuối cùng nhất cử đúc thành kim đan. Linh lực thuộc tính hóa. Kim đan sau toái đan thành anh. Cũng trở thành nguyên anh. Nguyên anh là năng lượng hạch tâm. Nguyên anh cảnh giới tu luyện chính là thân thể năng lượng hóa quá trình. Từ đó tự nhiên tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Tán thì thành khí. Tụ thì thành hình. Hồ phong hoán vũ. Phiên sơn đảo hải. Không gì làm không được. Về phần địa tiên một mạch. Từ tụ linh đến nuôi mạch. Lại đến kim đan. Cùng thiên tiên một mạch đều không khác mấy. Nhiều nhất là cách gọi trên có chỗ khác nhau. Nhưng kim đan về sau tu luyện liền không đồng dạng. Kim đan về sau không phải toái đan thành anh. Mà là kim đan mô phỏng vũ trụ hỗn độn chưa mở. Như tròn trịa trứng gà một phen. Sau đó đi bàn cổ khai thiên phách địa tiến hành. Phách địa thành tựu phúc địa. Bồi dưỡng phúc địa quá trình bên trong chính là tự thân quá trình tu luyện. Phúc địa cường đại trả lại phúc địa chủ nhân. Phúc địa chủ nhân tu vi cũng đi theo cường đại. Phúc địa tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Cuối cùng chính là muốn khai thiên. Thăng cấp vì động thiên. Động thiên cấp khác tu sĩ. Tại trong động thiên có thể trường sinh bất lão. Sánh ngang tiên nhân. Bởi vì thời điểm đó hắn là động thiên chi chủ. Trong động thiên tất cả quy tắc đều thụ hắn trưởng khống. Đừng nói mình trường sinh bất lão. Tại trong động thiên, hắn muốn để cái nào phàm nhân bất lão bất tử đều có thể. Chỉ là trong đó tiêu hao linh lực liền sẽ thành chỉ số gia tăng gấp bội. Lớn nhất công năng chính là động thiên không chịu nổi thụ phụ. Tự hành thoái hóa. Đương nhiên địa tiên một mạch ưu điểm rõ ràng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Địa tiên một mạch người tu luyện tại tự thân phúc địa hoặc là trong động thiên. Uy lực vô biên, nhưng là một khi ra phúc địa hoặc là động thiên, uy năng liền sẽ hạ xuống không ít. Giống địa tiên tu luyện tại mình phúc địa bên trong, không kém cỏi nguyên anh thiên sư. Nhưng là ra phúc địa, tu vi liền ở vào nguyên anh cùng kim đan ở giữa. So kim đan mạnh, so nguyên anh yếu. Minh triều vị kia địa tiên người tu luyện, chính là rời đi tự thân phúc địa cỏ lô cư, lấy thực lực bản thân đối kháng phù tăng quỷ vương, cuối cùng rơi vào đồng quy vu tận kết quả. Cũng không phải không có đất tiên tu luyện người suy nghĩ nếm thử giải quyết vấn đề này. Bọn hắn đem tự thân vì thiên địa, đem phúc địa mở tại tự thân trên thân. Như vậy, chẳng khác nào tùy thời mang theo một cái phúc địa. Bản lĩnh liền sẽ không giống những cái kia đem phúc địa chủng tại thiên địa linh khí đầu mối then. Chốt địa tiên người tu luyện bị hạn chế nhiều, nhưng là đem phúc địa chủng tại tự thân địa tiên một mạch người tu luyện. Cũng chỉ có thể tự thân cung ứng phúc địa cần linh khí tiêu hao. Mà không phải giống những cái kia chủng tại linh khí đầu mối then chốt phúc địa. Có thể tự phát hấp thu thiên địa linh khí. Cũng bởi vậy. Những này một mình sáng tạo con đường địa tiên một mạch người tu luyện. Có thể có sở thành người. Lác đác không có mấy. Rất nhiều đều là tự thân linh khí cung ứng không được phúc địa tiêu hao. Phúc địa héo rút, tạo thành tương ứng cảnh giới pháp lực cũng suy yếu. Hiển nhiên dĩ hàng, thiên địa linh khí càng phát ra thưa thớt. Địa tiên một mạch đối với tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Địa tiên một mạch người tu luyện càng phát ra thưa thớt. Cho đến hôm nay, đã không có địa tiên một mạch người tu luyện, đương kim các đại môn phái phúc địa, đều là vài ngàn năm trước thậm chí càng xa xưa thời đại. Những cái kia địa tiên một mạch người tu luyện lưu lại, chỉ là lúc đầu người tu luyện không phải phi thăng chính là chết đi. Những này phúc địa động thiên không có người chủ trì, liền không thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, đủ loại huyền diệu cũng không thể thi triển, thậm chí. Thiên địa phản hút những này phúc địa linh khí để đền bù tự thân tiêu hao. Phúc địa xuất hiện héo rút. Thiên địa linh khí càng thêm thưa thớt. Các đại môn phái cũng chỉ có thể đem phúc địa dùng tỏa linh trận phong tỏa. Dùng tụ linh trận hấp thụ thiên địa linh khí duy trì phúc địa tiêu hao. Cũng quy định chỉ có đối môn phái có trọng đại cống hiến hoặc là kim đan cấp bậc già lão mới có thể. Vào phúc địa tu luyện. Phải biết lúc trước. Thiên địa linh khí sung túc niên đại, toàn bộ người trong môn phái đều là tại phúc địa bên trong tu luyện. Phúc địa đối với tu luyện có đủ loại ảo diệu chỗ. Các đại môn phái cao thủ đều là tầng tầng lớp lớp. Về phần thần nhân quỷ ba loại tiên chủng tu luyện, thần tiên một mạch là đi tín ngưỡng phong thần một mạch, nhận lấy thần chức, vận hành thiên địa đại đạo quy tắc. Thần chức tại, thần vị không mất, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Nhưng tương đối thiên tiên một mạch, liền mất mấy phần tiêu dao, thậm chí có mấy phần thiên đạo quy tắc khôi lỗi hương vị. Nhân tiên là chỉ tu luyện nhục thân lực lượng, thấy thần minh tính, phá toái hư không. Mạch này tiên nhân thành tại tâm, thành tại võ, thành tại đạo, đạo tâm kiên cố vô cùng. Nhất quyền nhất cước đều là linh tính chi quang phóng xạ. Nhân tiên khởi nguyên đến từ viễn cổ vu một mạch, lại đi ra tự thân con đường. So với thiên tiên địa tiên thần tiên đến nói, nhân tiên phạm vi lớn lực sát thương không mạnh, nhưng là đơn thể lực công kích cao. Một quyền xuống dưới, cho dù là thiên tiên địa tiên thần tiên, đều không chịu đựng nổi. Nhân tiên quyền cước bên trong mang theo bọn hắn võ đạo tín niệm. Bị công kích đến địch nhân đều được đối mặt bọn hắn võ đạo ý niệm khảo vấn. Nếu là một cái chống đỡ không nổi đi, liền sẽ đạo tâm thất thủ, pháp lực mất linh, nghiêm trọng điểm, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nhất là thiên tiên một mạch, thân thể năng lượng hóa đồng thời. Thiên tiên một mạch người tu luyện liền không thể không gặp gỡ một nan đề. Hóa đạo nguy hiểm, thân thể thần hồn đều hóa thành năng lượng một bộ phận. Từ đây trên đời đã không còn người này. Ngay cả đầu thai chuyển thế đều không được. Loại nguy cơ này không cách nào triệt để trừ tận gốc. Chỉ có thể lúc tu luyện lúc nắm chắc mình nội tâm. Nếu như lúc này, thiên tiên một mạch người tu luyện bị nhân tiên một mạch người tu luyện một quyền xuống dưới, kia việc vui liền lớn. Điều kiện tiên quyết là, người này tiên một mạch người tu luyện, có bản lĩnh đánh tới thiên tiên một mạch người tu luyện. Còn có, nhân tiên đào móc nhục thân cực hạn, bình thường tuổi thọ đều không có thiên tiên địa tiên thần tiên một mạch dài. Nếu như không có tình huống đặc biệt, bình thường sống mấy trăm tuổi liền phải hóa thành bụi đất. Không giống cái khác tiên chủng trường sinh cửu thị. Cũng bởi vậy, nhân tiên một mạch dần dần thất truyền. Điển tịch tản mát tại các nơi. Không trọn vẹn không đủ. Hoàng thịnh, long tượng đại lực kim cương thần thông, kỳ thật miễn cưỡng có thể tính nhân tiên. Phương pháp tu luyện, nhưng là cuối cùng cũng chỉ đến kim thân cảnh giới. Mấu chốt nhất nhục thân đột phá thành tiên chi pháp. Không có. Về phần sau cùng quỷ tiên một mạch, thì là quỷ vật thành tiên. Tại thường gặp âm vật bên trong, quỷ, cương thi, còn có ma, không có nhục thân quỷ vật thường thường là yếu nhất gà. Quỷ vật thành tiên bởi vì không có nhục thân, cuối cùng thành tựu tiên chủng thực lực cũng là kém nhất. Nhân số cũng là ít nhất. Trừ thiên địa thần nhân quỷ ngũ mạch tiên chủng, giữa thiên địa còn có một số cái khác tiên chủng, như kiếm tiên một mạch, là thiên tiên cùng nhân tiên kết hợp, công phạt vô song. Còn có ma tiên một mạch, tu ma khí người thành tiên. Bất quá đồng dạng đều không xưng hô hắn nhóm vì tiên, mà là xưng hô hắn nhóm vì ma. Thiên ma, tiên, kỳ thật có thể xem như một loại khác sinh vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.